Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 09, 6 con hận tới chậm. Tiểu Kiều kinh ngạc sợ. DG Đế Quốc Công ty Giải trí. Danh tự này, có thể nói là như sấm bên tai. DG cùng Kim Mộc Lân vị trí Thiên Nghệ Giải trí là đối thủ một mất một còn. Thiên Nghệ là diễn xuất ca hát chờ nhiều tê phát triển. Đế dưới quốc kỳ thổi cho nổi tiếng phần lớn là ca sĩ. Xin lỗi, nàng đã ký Thiên Nghệ. Tần Nghiêu đi tới, sườn nam nhân cười khẽ. Ha ha, tổng thanh tra Tần, theo ta được biết, Kiều tiểu thư tại các ngươi Thiên Nghệ không có ký toàn bộ hẹn hợp đồng. Chỉ ký điện ảnh và truyền hình hẹn, cũng không có ký đĩa nhạc hẹn chứ. Coi như nàng muốn ký đĩa nhạc, tự nhiên cũng sẽ ở Thiên Nghệ ký. Ta nghĩ, cái này vẫn là phải nhìn bản thân nàng ý nguyện. Kiều tiểu thư, ta chờ ngươi tin tức, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Nam nhân ngoác ngoác môi, mặc dù dáng dấp không coi là quá tốt nhìn, nhưng là cười lên lại rất có mị lực. Được, cung tiểu kiều mỉm cười gật đầu. Tần Nghiêu chính muốn nói chuyện, Thẩm Nhạc Thiên vội vội vàng vàng chạy tới. Một mặt ân cần, ha, tiểu hồ ly, mệt không? Người trước về ngủ đi. Cung tiểu kiều liếc hắn một cái. Đầu ngươi bị cửa kẹp. Thẩm Nhạc Thiên khóe miệng hơi rút ra. Không phải là bị cửa kẹp, là bị nhà ta boss gắp. Đi thôi, ca để cho ta tự mình đưa ngươi trở về. Cung tiểu kiều cũng không cùng hắn khách sáo. Cùng mọi người lên tiếng chào liền rời đi. Trở lại Thái An cư xá sau. Cung tiểu kiều vừa xuống xe liền phát hiện Tần Nghiêu đã ở cửa đợi nàng rồi. Tần Nghiêu, có chuyện gì sao? Đại khái là bởi vì cung tiểu kiều lúc trước không có làm mặt cự tuyệt DG người. Tần Nghiêu vẻ mặt có chút không vui. Hoạch tiểu kiều, DG bên kia nước quá sâu. Không nên tùy tiện tin tưởng bọn họ. Ngươi ở trên trời nghệ. Ít nhất ta còn có thể chiếu cố đến ngươi. Ta hiểu được, bất quá, hơn đường lui chung quy là tốt không phải sao? Cung tiểu kiều trả lời. Ngươi vẫn là chưa tin ta. Tần Nghiêu vẻ mặt cô đơn. Ta không phải là không tin tưởng ngươi, là lý giải ngươi khó xử. Tần Nghiêu nhìn lấy nàng, dường như lại xuyên thấu qua nàng nhớ lại đi qua. Tiểu Kiều, ta phát hiện ta cho tới bây giờ không có tháo qua ngươi. Ngươi nói ngươi vẫn thích ta, nhưng là ánh mắt của ngươi cũng không ở trên người ta. Đối với ta, cũng không có chút nào không muốn xa rời. Cho dù có một ngày ta không có ở đây, có lẽ đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng đi. Đồng học, đừng nhạy cảm như vậy, thương cảm có được hay không? Ánh mắt của ta nào có không ở trên thân thể ngươi rồi hả? Cung tiểu kiều trừng mắt to nhìn hắn. Tần Nghiêu cười khổ, tâm tình có chút kích động. Tiểu kiều, là không phải là bởi vì người đó nhận biết ngươi so với ta trước, cho nên mặc kệ ta nhiều cố gắng, đều không cách nào so qua hắn. Cho dù là ban đầu ngươi cùng với ta ở chung một chỗ, cũng là tại hắn xuất ngoại dưới tình huống. Rất nhiều lúc ta đều muốn, ngươi chẳng qua là coi ta là thành hắn không có ở đây thời điểm đền bù trống không công cụ mà thôi. Sắc mặt của cung tiểu kiều đổi một cái, ngay sau đó ôn nhu nói. Ngốc, ngươi không cần thiết cùng hắn so cái gì a? Một cái là người yêu, một cái là thân nhân. Hai người các ngươi căn bản không thể so sánh được, không tốt. Ngươi có phải hay không là bị chuyện đêm nay kích thích? Trò chơi mà thôi, chớ coi là thật a. Tần Nghiêu nhìn lấy bầu trời đêm, đột nhiên mở miệng. Tiểu Kiều, ta cùng Tiêu Nhu ngày cưới đã định rồi. Ngày mùng 3 tháng 3. Phải không? Dương xuân 3 tháng. Xuân về hoa nở. Tốt vô cùng. Cung tiểu kiều nhàn nhạt nói. Cố Hành Thâm cùng cung Hàn Niệm hôn lễ là cùng một ngày. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc dù đã dự liệu được, nhưng là nghe người ta chính miệng nói ra, cung tiểu kiều vẫn là hô hấp hơi chậm lại. Chúc mừng các ngươi. Tần Nghiêu nhìn lấy nàng, tựa hồ là đang quyết định. Cuối cùng nắm chặt tay nàng. Tiểu kiều, nếu như ta hiện tại để cho ngươi theo ta đi, ngươi sẽ đáp ứng không? Đi theo ngươi. Cung tiểu kiều thần sắc hơi kinh ngạc. Vâng, ta mang ngươi cùng rời đi nơi này. Đi một cái chỉ có chỗ của chúng ta. Tần Nghiêu kéo lấy nàng. Lòng bàn tay đã khẩn trương đến rịn ra mồ hôi. Chỉ có chỗ của chúng ta. Cung Tiểu Kiều lầm bầm. Con ngươi thành khe nhỏ. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần Nghiêu yên lặng chờ. Khẩn trương đến quan sát nàng mỗi một cái phản ứng. Một hồi lâu sau, Cung Tiểu Kiều nhếch mép một cái. Gượng gạo mà mỉm cười nói. Tần Nghiêu, người có thể nói với ta ra nếu như vậy. Ta đã rất thỏa mãn rồi. Ý của ngươi là, không nguyện ý. Tần Nghiêu nhắc tới tâm thoáng cái té đáy cốc. Cung Tiểu Kiều ngẩng đầu lên, vuốt ve gương mặt của hắn. Trong con ngươi tràn đầy nhịn đau. Không phải là không nguyện ý, là không thể. Tần Nghiêu, ta yêu ngươi, nhưng là, ta không thể ích kỷ như vậy địa mang đi ngươi. Tiểu Kiều, có lúc, ta thật hy vọng ngươi không muốn thiện lương như vậy. Tần Nghiêu nắm hai vai của nàng, nhắm hai mắt lại, dường như trong nháy mắt liền bị hút khô tất cả khí lực cùng thần thái. Trời mới biết hắn châm trước bao lâu mới lấy dũng khí. Lo lắng chạy tới hỏi nàng có nguyện ý hay không. Hắn vốn đang tại do dự không quyết định, nhưng là tối nay nàng và Cố Hành Thâm cái kia vừa hôn. Cùng với trong con ngươi Cố Hành Thâm thuộc về nam nhân mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Hoàn toàn để cho hắn rối loạn bước chân. Chung quy cảm giác có dũng khí. Nếu như hắn do dự nữa, nàng liền sẽ vĩnh viễn mất đi. Thật vất vả mất mà lại được. Hắn là như vậy quý trọng cẩn thận. Rất sợ nàng giống như bọt một dạng chẳng qua là ảo ảnh. Cung Tiểu Kiều thần sắc đau thương mà lại mâu thuẫn. Nhéo ống tay áo của hắn. Chần chừ trầm ngâm. Tần Nghiêu, cho ta một chút thời gian cân nhắc kỹ sao. Tần Nghiêu nghe vậy, trong con ngươi ảm đạm lập tức lại có ánh sáng. Được, mặc kệ bao lâu ta đều chờ ngươi. Cung Tiểu Kiều đem đầu chôn ở trong ngực hắn. Tần Nghiêu một mặt áy náy. Xin lỗi, liền lễ tình nhân đều không có biện pháp cùng ngươi. Ngươi, một người làm sao sống? Cung Tiểu Kiều đếm kỹ. Buổi tối đang muốn ngủ thời điểm bị Thẩm Nhạc Thiên kêu đi tham gia độc thân tụ hội. Ban ngày không ngừng ra thông báo A làm tiết mục A. Rảnh rỗi đến phát chán thời điểm liền lấy điện thoại di động vui đùa một chút liên tục nhìn. Tiêu diệt một đôi lại một đôi. Một đôi lại một đôi. Sau đó nguyền rủa uyên ương nghịch nước tất cả đều chìm chết. Sát cánh song phi tất cả đều té chết. Chúc mừng thiên hạ người hữu tình đều là thất lạc nhiều năm anh em ruột. Người A Tần Nghiêu. Vốn là tâm tình nặng nề. Lập tức bị nàng chọc cười. Ai, loại người như ngươi là sẽ không hiểu được chúng ta độc thân lớn tuổi hơn nữ thanh niên một viên. Đợi gà tâm đấy. Ngươi mới bay lớn. Không nhỏ. Hiện tại 5-6 tuổi tiểu bồn hữu đều có tiểu tiểu nam chậu hữu rồi. A, Tần Nghiêu. Tại sao ngươi sẽ tới mị sắc quầy rượu? Cung Tiểu Kiều hỏi. Ngươi nói sao? Chẳng lẽ là tới tìm ta? Cung Tiểu Kiều có chút tự yêu mình hỏi. Ừ, chỉ hận không có sớm tới một bước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.